Tổng tài phu nhân trở về. Chương 69, hiểu lầm thêm sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiếu Kỳ mất kiên nhẫn với thái độ của cô. Hắn khi nghe tin bèn lập tức chạy đến đây thì lại nhận được câu trả lời này. Hắn đè kéo tay cô lên đờ ỉnh đầu đinh nói điều gì đó với cô. Dáng vẻ nằm dưới thân mình của cô càng làm cho Thiếu Kỳ thêm dạo dực. Hắn nhanh chóng cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng, tham lam hôn khắp da thịt của Uyển Tâm. Sự vùng vẫy của cô dường như vô hiệu trước người đàn ông cao lớn này. Cô liên tục cự tuyệt thì hắn lại càng làm mạnh bạo hơn. Tay hắn liên tục sờ má cô, đến chiếc cổ trắng nõn. Bàn tay tà ác không ngừng bóp mạnh bầu âm ực căng tròn cầu cô. Hắn thì thầm nói, em là của tôi, là vợ tôi. Tiếp theo hắn lại kéo áo choàng tắm của Uyển Tâm ra, bờ vai trắng nõn xương quai xanh xinh đẹp. Tất cả giờ phút này càng làm cho Thiếu Kỳ thêm điên cuồng. Uyển Tâm nhanh chóng gọi Tần Thiếu Kỳ trấn an hắn. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh, Tần Thiếu Kỳ nghe tôi nói không? Hắn dường như giờ này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là biến cô thành vợ thật sự của mình trước khi có người khác dám nhúng nhảm đến. Đột nhiên Uyển Tâm dùng lực để đẩy mạnh Thiếu Kỳ ra, cô nhanh chóng tát anh một cái. Bốp, Uyển Tớ nhanh chóng trấn tĩnh anh. Anh không cảm thấy xấu hổ với Mộng Nhược Lan à? Anh yêu cô ta lắm cơ mà. Tần Thiếu Kỳ bèn tức giận nói, cô nên biết thân phận mình, chỉ cần đụng vào cô tôi lại cảm thấy ghê tởm. Nói xong Tần Thiếu Kỳ lại đề cập, nhanh chóng về nước đi, tôi muốn là thủ tục ly hôn với cô. Tôi muốn lấy cô ấy làm vợ, cô mãi mãi không bằng Lan Nhi. Uyển Tâm nhìn anh ngây dại nói, anh nói sao, ly hôn sao? Tần Thiếu Kỳ lạnh lùng nói, vị trí đó không phải của cô, thì mãi vẫn không phải là của cô. Uyển Tâm nhìn anh đầy sự mệt mỏi nói, hợp đồng chưa hết hạn, tôi muốn thực hiện xong mong ước của trưởng bối. Tần Thiếu Kỳ nhìn cô đầy sự khinh bỉ nói, được vậy thì 4 tháng, sau đó cô không còn liên quan đến tôi nữa. Tần Thiếu Kỳ bước ra cửa đóng sầm lại. Uyển Tâm nhìn bóng dáng lạnh lùng quay đi của anh, cô chợt thấy rất đau lòng, cô tự ngủ mình. Mày thật đáng thương, anh ta đã không còn là anh ta của năm đó nữa rồi. Buông tay đi Uyển Tâm. Uyển Tâm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ nói, con nên làm sao đây, con vẫn rất yêu anh ấy. Tại liên hoan phim, sau khi vừa chụp hình tạp chí Đại sứ Channel xong, Mộng Nhược Lan đang bận bịu để tham gia liên hoan phim Hollywood, điện thoại rung lên, cô ta nhận được cuộc điện thoại, vừa nhìn thấy dòng chữ Tần Thiếu Kỳ, cô ta nhanh nhẹ bắt máy ngay. Cô ta vừa quan tâm hỏi han, sáng giờ anh bận à, sao không đến đón em? Thiếu Kỳ ngồi trên xe xoa thái dương nói, anh có chút bận, xin lỗi em. Cô ta nhanh chóng tỏ vẻ hiểu chuyện nói, không sao đâu, em biết anh bận mà. Anh cố gắng làm việc nhé, em phải đi rồi. Nghe giọng điệu có chút buồn của Nhược Lan, anh chủ động nói, khi hết liên hoan phim anh sẽ đến đón em. Cô ta cười nói ngọt ngào nói, được, em đợi anh. Đại diện và trợ lý của Mộng Nhược Lan vừa nghe là biết ai ngay, hai người nhanh chóng phụ họa. Đại diện, là ai thế? Cậu Tần sao? Trợ lý, em nghe rồi nha chị, anh đến đón em. Trợ lý bèn nhìn đại diện trêu ghẹo Nhược Lan nói, chị à, lát chúng ta không cần chờ chị Lan về đâu, chị ấy có tình yêu trở về rồi. Đại diện nhanh chóng nói với Nhược Lan nói, em định làm gì tiếp theo đây? Không lẽ cứ như thế à? Mộng Nhược Lan nhìn đại diện nói, em đã có kế hoạch rồi, hy vọng chị đại diện xinh đẹp và cô bé trợ lý xinh xắn giúp em một tay. Cô bé trợ lý nhanh chóng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị yên tâm, vào núi xuống biển em sẽ giúp chị hết mình. Bất chợt Nhược Lan lại suy nghĩ, có trách thì trách, vì sao ông trời đã tạo ra chúng ta cùng yêu một người đàn ông. Nói xong cô ta nhanh chóng kêu đại diện cầu mình, hai người họ đã tính toán thật kỹ để trừ hậu hoạn về sau. Các cánh nhà báo khi thấy xe của Mộng Nhược Lan đến, họ liền náo loạn để xin phỏng vấn vị ản hậu này. Họ tò mò không biết trong thời gian qua người đàn ông mà vị tiểu thư này đề cập là ai. Các phóng viên liên tục đặt câu hỏi, Mộng tiểu thư, sao hôm nay chỉ có mình cô đến, bạn trai cô đâu? Mộng tiểu thư, cô nghĩ thế nào về việc tham gia làm đại sứ của Channel? Mộng tiểu thư, hãy cho biết người đàn ông mà cô tự nhận là bạn trai mình là ai? Mộng tiểu thư, cô có ý định đầu quân cho Hollywood không? Mộng tiểu thư, xin hãy trả lời đi. Mộng Nhược Lan sau khi ký tên lên bảng liên hoan phim xong thì quay lại tạo dáng mỉm cười với cánh phóng viên. Mộng Nhược Lan ngụ ý nói, Không lâu nữa mọi người sẽ biết anh ấy là ai. Những vấn đề còn lại tôi xin phép không trả lời. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Cách chương.